Chí Tôn Vô Lại, chương 119, phụ thể, gocchuyenaudio.com, ở đâu, chỗ nào, Tiểu Lôi nắm bả vai Nguyệt Hoa, lay mạnh vài cái, nhưng Nguyệt Hoa tâm tình rõ ràng đang trong một trạng thái kỳ quái, ánh mắt tràn đầy nỗi sợ hãi và tuyệt vọng. Rốt cuộc là cái gì? Em nhìn thấy cái gì? Nguyệt Hoa, em chỉ nằm mơ mà thôi, đừng sợ. Nguyệt Hoa đột nhiên kêu lên một tiếng, thân thể vùng vẫy mãnh liệt nhưng tay lại ôm chặt eo Tiểu Lôi, hắn cơ hồ bị nàng ghì chặt đến thở không nổi. Nguyệt Hoa run giọng nói, ở bên trên, ngay bên trên, nó sống, con mắt nó chuyển động là chuyển động, nói xong ba chữ cuối, nàng nghẹn ngào nói. Em thấy nó phóng ra, phá tan lớp băng, đi ra ngoài. Tiểu Lôi không hỏi tiếp bởi vì đã không cần nữa. Chỉ nghe thấy một trận thanh âm kỳ quái từ bậc thang dẫn đến thần điện truyền tới nơi này, bên ngoài bậc thang mơ hồ truyền đến thanh âm lớp băng vỡ vụn, phảng phất như là lớp băng đang chịu một áp lực trầm trọng nào đó nghiền nát, còn có tiếng ken két trong lúc vật nặng kéo lê trên lớp băng. Grrr, một tiếng giống to từ sau khúc cong của cầu thang truyền tới, sắc mặt Tiểu Lôi cũng biến đổi. Phịch, phịch, phịch, phịch, thanh âm càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng giống như là tiếng bước chân của một con vật khổng lồ nào đó. Thanh âm trở nên cực kỳ trầm trọng, mỗi một bước chân tạo ra chấn động như muốn giật sập nơi này. Ầm một tiếng, từ khúc cong của cầu thang bắn ra vô số khối mảnh băng vỡ vụn, Tiểu Lôi giật mình. Xem tình hình này, hình như là một con vật khổng lồ gì đó, đã phá tan động khẩu chật hẹp bên ngoài, rồi chui vào. Ầm một tiếng vỡ vụn vang lên không ngừng, mắt thường có thể nhìn thấy trên lớp băng xuất hiện những vết nứt như mạng nhện. Lập tức truyền đến tiếng gió ào ào. Một con vật khổng lồ rốt cuộc xuất hiện từ chỗ rẽ nơi cầu thang. Tiểu Lôi hít một hơi thật sâu, trợn mắt nhìn chằm chằm đại gia hỏa vừa đột nhiên xuất hiện, mà sắc mặt Nguyệt Hoa lại trở nên tái nhợt, đột nhiên hôn mê bất tỉnh. Con vật đó thật lớn, cao chừng 20 thước, thân thể khổng lồ đang lơ lửng trong huyệt động. Bởi vì phía sau nó, hai cánh to lớn không ngừng vỗ nên cơ thể bay lên. Thân hình khổng lồ bọc kín khôi giáp, đỉnh đầu cũng đội cái gì đó như mũ sắt. Tên gia hỏa đó chính là con rồng vốn đóng băng bao nhiêu năm tháng ở băng tầng bên ngoài. Con rồng đã chết bao nhiêu năm tháng, không ngờ lại sống dậy. Tiểu Lôi chỉ cảm thấy trong miệng đắng nghét, càng cảm giác não của mình không đủ để dùng. Nhưng con rồng kia cũng đã nhìn thấy Tiểu Lôi từ rất xa. Tiểu Lôi cùng Nguyệt Hoa đang ngồi trong đại điện, mà đại điện này là hoàn toàn dùng hơn 30 cây trụ thật lớn chống đỡ, bốn phía không có vách tường, từ góc độ nào cũng có thể nhìn thấy rõ ràng tình cảnh trong đại điện. Hơn nữa giờ phút này, tại đây cũng chỉ có Tiểu Lôi và Nguyệt Hoa, con rồng đó ngay từ đầu đã nhìn chằm chằm vào Tiểu Lôi. Đôi nhãn châu vàng khè, đồng tử như một khe hở. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tiểu Lôi, làm cho người ta không khỏi ngứa ngáy. Grrr, con rồng lại giống to lên một tiếng, vỗ cánh. Thân hình đã lướt tới, mang theo một trận cuồng phong, tiến vào phía trước đại điện, thân thể khổng lồ đáp xuống mặt đất ầm một tiếng, phàm là chỗ mà đôi chân to lớn của nó đạp tới, các phiến đá trên mặt đất đều vỡ nát. Tiểu Lôi trên mặt cười khổ, hắn thà bị con voi lớn đạp một cước cũng không muốn bị con rồng này đạp một cái. Con rồng cúi xuống, mang theo cảnh giác cùng địch. gocchuyenaudio.com, ý cổ duỗi dài, giống to một tiếng về phía Tiểu Lôi bên trong đại điện. Tiểu Lôi vừa sợ vừa giận, nhịn không được mắng thầm. Đây là địa phương quỷ quái con mẹ gì? Gia hỏa kia rõ ràng đã đông thành mẫu vật, không ngờ còn có thể sống lại. Nó cho dù sống lại đi, nhưng nhìn bộ dáng kia hình như là muốn đem ta trở thành bữa tiệc sau mấy ngàn năm. Trong khi cự long gầm lên, Nguyệt Hoa yếu ớt tỉnh lại, nép vào trong ngực Tiểu Lôi, nhìn cự long bên ngoài đại điện kêu lên. Là nó, chính là nó đến rồi. Tiểu Lôi hít một hơi thật sâu, ôm chặt Nguyệt Hoa, cười lạnh nói. Đừng sợ, chỉ là một con thằn lằn lớn mà thôi, có anh ở đây. Hắn thả Nguyệt Hoa ra, nghiêm nghị nói. Ngồi ở chỗ này, đừng nhúc nhích. Nói xong, hắn đã từ túi càn khôn rút vũ khí ra, một tay cầm thái đao, một tay cầm một thanh phi kiếm bình thường, tiến ra đại điện. Pháp lực Tiểu Lôi chưa khôi phục, không cách nào thi triển ngự phong thuật nhưng nhảy nhót bình thường vẫn còn rất linh hoạt. Thân thể hắn tựa như một con chim to nhảy tới cự long, nhưng khi cách cái miệng như chậu máu của cự long chừng hai thước, hắn lại đột nhiên lăng không đảo hướng, lướt qua ngang mặt nó, đợi đến bên hông cự long, giơ tay đâm xuống một kiếm. Bây giờ kinh nghiệm đối địch của hắn coi như là có chút phong phú, đối phó với con vật khổng lồ như vậy, đoán rằng nó nhất định là do thân thể cồng kềnh nên sẽ không quá nhanh nhẹn, vì vậy áp dụng chiến thuật đánh vu hồi. Nào ngờ trường kiếm trong tay hắn đâm xuống, lại nghe thấy đinh một tiếng, trường kiếm chỉ là đâm vào khải giáp trên người cự long. Khải giáp kia không biết dùng kim loại gì tạo thành, trải qua bao nhiêu năm tháng như vậy, không ngờ chắc chắn vô cùng.

Tên của ta Pandora, sứ giả nhân gian của thần chí cao. Nguyệt Hoa dùng ngữ khí lạnh lùng nói. Tên nô lệ thấp hèn, niệm tình ngươi làm cho ta sống lại, ngươi đi hàng phục long thủ hộ bên ngoài, ta sẽ ban cho ngươi vinh dự làm nô lệ của thần. Nguyệt Hoa chậm rãi giơ một cánh tay, thân hình mảnh khảnh không ngờ lại nhẹ nhàng bay lên. Mẹ, con mẹ gì đây? Tiểu Lôi toát mồ hôi, bên ngoài có thần lằn bay cũng đành chịu, bây giờ Nguyệt Hoa cũng có chuyện nữa, còn tự xưng chính mình là Pandora. Chẳng lẽ nơi này thật sự có quỷ hồn phụ thể của đám thần linh Hy Lạp sao? Cách chương.